Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 98, bán phân phối. Hơn 300 người đồng thời làm việc, 5 ngày thời gian liền thành lập xong được 20 cái tiểu viện. Các đạo sĩ nói, đây là một giáp, thế là nơi này công trình liền cáo kết thúc, đám người dọn dẹp một chút, hướng nam rời đi một dặm đất. Tiếp tục khởi công xây dựng thứ hai giáp, 3 tháng bên trong thời điểm, cái này đội dân phu đã thành lập xong được 5 cái thôn xóm. Liền nhìn thấy các nơi trong thôn lạc đã dâng lên lượn lờ khói bếp. Đây là đã có người vào ở, lao động kết thành trái cây nhất là thơm ngọt. Mắt nhìn một màn này, mọi người đều rất là vui vẻ. Bất quá, đối với tẩy chung mấy cái đảng hạng người mà nói. Mừng rỡ sau khi, lại không khỏi có chút bối rối, bởi vì bảo trung tiên đoán thành hiện thực, mới xây trong thôn lạc vào ở đều là sớm nhất di chuyển đến Hồng Nguyên cái đám kia Hán dân. Bởi vì dân phu bên trong liền có không ít người xuất từ trong bọn họ. Cho nên tẩy trung hiểu cũng tương đối rõ ràng, những người này dùng trong thành phòng rách nát đổi thành nơi này mới xây tiểu viện. Sau đó từ một cái tên là Từ Thiện Kim đi trải bên trong mượn đến một bút bạc. Vô cùng giá tiền thấp, mỗi mẫu 5 tiền. Mua những này tốt nhất đất cày. Hâm mộ sau khi, tẩy chung cũng rất là kỳ quái. Không thấy có người lao động. Nơi này đất cày mỗi ngày đều sẽ tự hành lật cày. Mỗi sáng sớm tỉnh lại, liền có thể phát hiện một khối mới cày tốt ruộng. Bọn dân phu đều đang nghị luận. Nói là đạo môn mời tới thổ địa thần tiên giúp một tay. Cái này nhạc đệm mặc dù cực kỳ thần kỳ, lại không cách nào giải khai tẩy chung trong lòng tích tụ. Bởi vì trong thành Hán dân cũng bắt đầu lần lượt đem đến Bạch Hà một bên. Nhà hắn 200 mẫu đất cái này triệt để không có người địa tô. Quá khứ còn điền ra ngoài hơn 20 mẫu. Hiện nay ngay cả một mẫu đều điền không đi ra. Cũng may tẩy chung lấy được tiền công tháng này, trọn vẹn 300 văn, có thể mua 6 đấu gạo, bằng không hắn thật không biết thời gian này làm như thế nào qua. Bởi vì kỳ hạn công trình kết thúc mà vội vàng nhà đảng hạng trong lòng người đều có áp lực cực lớn. Bọn hắn chưa từng có giống như ngày hôm nay, ngóng nhìn lần tiếp theo kỳ hạn công trình đến, tẩy chung cầm tới tiền công nhà thời điểm. Bạch Mã Viện Tam Đô nghị sự chính đang trong quá trình tiến hành. Bởi vì Nhiếp Đô Giảng cùng Phạm Cao Công bị Thiên Hạc cung điều. Tham gia một cái gắn liền với thời gian nửa năm cơ sở điều tra nghiên cứu. Cho nên tháng này Tam Đô nghị sự chỉ có 6 người tham gia. Trong đó có quyền bỏ phiếu là 4 vị. Triệu Nhiên mắt nhìn đô trù Lôi Thiện. Ngay tại nghe hắn báo cáo Hồng Nguyên đất cày cùng đồng cỏ số lượng. Như thế nào biểu thị mình đang toàn lực lắng nghe. Rất nhiều người nói là nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Lời này bản thân không có sai, nhưng đối với tự điều khiển lực không mạnh người mà nói, nhìn chằm chằm đối phương con mắt dễ dàng phân tâm, thường xuyên sẽ tạo thành nghe thấy chướng, cũng chính là nghe một đoạn quên một đoạn. Cho nên Triệu Nhiên cách làm là nhìn chằm chằm Lôi Thiện mũi đỉnh. Nhìn qua là nhìn chằm chằm con mắt lấy đó tôn trọng. Mình cũng sẽ không như vậy phân tâm. Tuy nói ngày đó Viên Hạo đánh cam đoan. Nói chắc như đinh đóng cột muốn trong 2 tháng hoàn thành tất cả đất cày cùng đồng cỏ đo đạc công. Việc, nhưng trên thực tế vẫn là đại đại vượt ra khỏi dự định kỳ hạn hơn 1 tháng. Viên Hạo cùng Lôi Thiện thừa nhận sai lầm thời điểm. Triệu Nhiên thay bọn hắn làm xin tha thứ. Đầu tiên đem tháng riêng bới ra ngoài, không có đưa vào kỳ hạn, rốt cuộc Bạch Mã Viện các đạo sĩ thay phiên nghỉ ngơi. Cũng xác thực chậm trễ tiến độ, kể từ đó, cũng chỉ là siêu kỳ nửa tháng mà thôi. Vấn đề không tính nghiêm trọng, hai người bản thân phê bình một phen, liền nhẹ nhàng buông tha, vẫn là câu nói kia. Triệu Nhiên đối bọn hắn tại đo đạc thổ địa quá trình bên trong vất vả cần cù là thấy rõ. Nếu như muốn nói hai người có lỗi, cũng chỉ là đối mong muốn đánh giá lúc không chính xác thôi. Tóm lại, Hồng Nguyên có ruộng 57,863 mẫu. Trước mắt có thể canh tác, chủ yếu là ngoài thành 28,000 mẫu. Còn có Bạch Hà bên cạnh mới nhập sách chi địa. Cái này một mảnh đất có hơn 6,800 mẫu. Còn lại hơn 20,000 mẫu còn tại Tùng Phiên vệ chú quân trong tay. Bạch Hà bên cạnh thổ địa là chúng ta định ra trước hết nhất điểm thụ chi địa. Dựa theo một người mua sắm 5 mẫu để tính, có thể an trí hơn 1,300 người, cũng chính là 400 đến 500 hộ. Trước mắt đã an trí một nửa, Hồng Nguyên đồng cỏ tương đối nhiều. Chúng ta thanh toán được đồng cỏ có 862,000 mẫu. Trong đó có 20,000 mẫu là đảng hạc người. Bọn hắn có thật sự khế đất. Cái này 860,000 mẫu đồng cỏ đồng dạng đưa vào trong viện sổ sách. Có thể dùng tại điểm thụ ân. Chính sách tính bán phân phối. Dựa theo phương trưởng đề nghị, giá cả là đất cày 1/10, mỗi mẫu 5/ bạc. Mặt khác, chiết ba núi, Dương Củng Sơn, Hải Tử Sơn bên trong, chúng ta không cách nào đo đạc, tính ra khi không tại 100,000 mẫu phía dưới, đất cày có lẽ cũng có một chút. Lôi Thiện không có đề cập Đại Quân Sơn. Đại Quân Sơn tuy là 4 đại sơn hệ bên trong điều kiện ác liệt nhất, nhưng dầu gì cũng có vụn vặt lẻ tẻ mấy vạn mẫu mùa tính đồng cỏ, cùng trên 1,000 mẫu đất cày. Bất quá toàn bộ Đại Quân Sơn đều là lâu quan địa bàn, bị tính vào Tông Thánh Quán tài sản chung, không phải Bạch Mã Viện có thể nhúng chàm. Lôi Thiện hồi báo xong tất, Triệu Nhiên dẫn đầu vỗ tay, cho Lôi Đô Trù trên tinh thần khen ngợi, rất là an ủi hắn một phen, đồng thời đề nghị đối tham dự thổ địa đo đạc hơn 40 tên Bạch Mã Viện đạo sĩ tiến hành tập trung thăm hỏi. Mỗi người thăm hỏi kim 1-2, bạc không nhiều, nhưng dẫn đội Lôi Thiện lại cảm thấy thật cao hứng. Đo đạc thổ địa là hắn thực tế dẫn đầu làm chuyên hạng sự vụ. Trong nội viện ra bạc khao, đây là đối với hắn, đối tân tân khổ khổ 3 tháng bọn thuộc hạ khẳng định cùng ủng hộ. Cái này cho thấy, đi theo hắn Lôi Đô Trù làm việc, là tuyệt đối sẽ không làm không công. Triệu Nhiên đề nghị thu hoạch được toàn phiếu thông qua, Viên Hạo cùng Lôi Thiện tuyệt sẽ không phản đối. Còn lại một cái cốc đô quản, người này có thể nói theo đại lưu điển hình. Viên Hạo tiếp lời đầu, đa tạ phương trưởng đối mọi người quan tâm, chắc hẳn trong viện đồng đạo nhóm sẽ càng thêm phấn chấn. Phương trưởng, vậy chúng ta tiếp xuống liền nói một chút đất cày sự tình. Triệu Nhiên gật đầu. Giám viện mời nói, Viên Hạo nói, cho tới bây giờ, chúng ta Bạch Mã Viện đã tại Bạch Hà bên cạnh khởi công xây dựng 10 cái thôn xóm, thiết chí 10 giáp nông hộ, từ trong thành rời ra bách tính gần 1,000 người, bán ra thổ địa 4,700 mẫu, cho đến hôm nay, rốt cục xem như hoàn thành đối gia tĩnh 20 năm, 21 năm di chuyển mà đến các lưu dân hứa hẹn. Tiếp xuống, cố gắng tại tháng này trước, tiếp tục khởi công xây dựng 5 cái thôn xóm, đem Bạch Hà bên cạnh 6,700 mẫu đất cày toàn bộ bán phân phối hoàn thành. Bởi vì cày bừa vụ xuân, đợi không được người, cho nên cuối tháng 4 trước đó, nhất định phải giải quyết ngoài thành đất cày vấn đề, ít nhất phải giải quyết một nửa. May mắn chính là, nơi đây là Hồng Nguyên. Nếu là đặt ở Trung Nguyên tim gan, thậm chí trồng lúa mùa bản tỉnh nội địa, giờ phút này đã chậm. Vì vậy, hôm nay Tam Đô nghị sự, ta đề nghị đối đảng hạng người đất cày, khai thác đổi thành kế sách, một mẫu đất cày, căn cứ thượng điền, trung điền, hạ điền phân chia, phân biệt đổi thành 5 mẫu, 10 mẫu, 15 mẫu đồng cỏ. Địa điểm ta đã nhìn kỹ, liền từ thành nam ngoài 10 dặm vứt bỏ cách dũng trại xung quanh bắt đầu. Vì phối hợp tốt đổi thành sự vụ, tháng sau bắt đầu tu sửa cách dũng trại, đối chiếu bờ sông thôn xóm hình thức, một viện một hộ, có thể dung nạp hai giáp, thành nội đẳng hạng người đồng dạng có thể đổi thành cách dũng trại viện lạc. Đồng thời nhằm vào đẳng hạng người buông ra từ thiện kim mượn tiền. Lãi hàng năm cùng Hán dân mượn tiền giống nhau. 10 năm trả hết, chư vị có đề nghị gì sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.